La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 417, chiến tranh chuẩn bị. 1. Mặc dù những này giải phẫu thất bại nhiều hơn thành công, nhưng Mingzunus mỗi một lần nếm thử đều là tại cho Nick Vương quốc lĩnh vực y học mở một cái thiên địa mới, hiểu rõ tới càng nhiều nhân thể huyền bí. Chính vì hắn nghiên cứu quả lớn nhiều lần ra, cũng không ngừng thu được vương quốc ban thưởng, bây giờ cũng đã là tử tước cấp 1. Tạ Lôi Ti đặc biệt đã từng đan bệnh công xưởng chủ quan, bây giờ Nick Vương quốc cũng không chỉ một tòa đan bệnh công xưởng. Tại sông Kupa cùng sông Sava chỗ giao hội, lúc đầu mới bồi y tư bết cứ điểm, bây giờ đã thành một tòa dệt chi thành. Dọc theo sông tất cả đều là dệt công xưởng. Hàng trăm hàng ngàn giá sức nước guồng quay tơ không dừng ngủ đêm vận chuyển. Nick bởi vậy thành lập dệt chỗ, lệ thuộc vào bộ công vụ. Tạ Lôi Tư đặc biệt cũng thăng lên làm dệt chỗ chủ quan, trưởng quản toàn cục. Sức nước guồng quay tơ là nàng nói ra trước tư tưởng, từ Scapra thiết kế hoàn thành. Ngoài ra, nàng còn cùng thuộc hạ tiếp thu ý kiến quần chúng, không gần như chỉ ở dệt phương diện không ngừng làm ra cải tiến. Hơn nữa tại in nhuộm, thêu thùa, cắt xén, thợ may chờ rất nhiều phương diện đều có không ít cống hiến. Từ đó khiến cho Nick sản xuất vải vóc chẳng những sản lượng lớn, hơn nữa chất ưu giá rẻ, trở thành Nick cùng xung quanh bộ lạc tiến hành mậu dịch chủ yếu thương phẩm. Không chỉ có vì vương quốc đổi lấy không ít vật tư, còn sâu hơn cùng thế lực chung quanh hữu nghị. Tạ Lôi Ti đặc biệt cũng bởi vì này nhiều lần thu được vương quốc ngợi khen, bây giờ đã là tử tước cấp 3. Cùng Tạ Lôi Ti đặc biệt tình huống tương tự còn có đã từng đồ sắt công xưởng chủ quản, bây giờ giã luyện chế thiết tư chủ quan Kedesus. Hơn 10 năm thời gian, Nick đồ sắt công xưởng từ lúc đầu một nhà phát triển thành hơn 10 nhà. Sernodia cùng Ophedelia trở thành vương quốc nổi danh chế thiết trọng trấn. Trải qua nhiều lần khí giới cải tiến kỹ thuật, sản xuất ra thỏi sắt lượng nhiều chất ưu, chế tạo ra đồ sắt từ thường ngày vật dụng tới vũ khí trang bị chẳng những hài lòng vương quốc cần, còn trở thành lại một cái cửa ra xung quanh bộ lạc quan trọng thương phẩm. Kedesus tự nhiên không thể bỏ qua công lao. Cũng bởi vì vương quốc nhiều lần ngợi khen trở thành tử tước cấp 3. Đã từng bộ nông vụ phó quan, bây giờ chăn nuôi tư chủ quan Sassipus tình huống hơi có khác biệt. Hắn chẳng những là người quản lý, vẫn là chăn nuôi chủ xí nghiệp muốn nhà nghiên cứu. Tại Maximus nhắc nhở dưới, hắn nghiên cứu ra tập trung thức chăn nuôi gia cầm, nhân công ấp chim trứng phương pháp, cùng làm đám tộc dân dần dần cải biến nguyên lai thả rông thói quen. Chăn nuôi gia cầm số lượng gia tăng mãnh liệt, đẻ trứng lượng cũng gia tăng mãnh liệt. Hắn bồi dưỡng ra tương đối dễ dàng dài thịt heo nhà, sức chịu đựng tốt hơn thanh la. Càng quan trọng hơn là hắn còn vất vả cần cù bồi dưỡng ra vai cao 1m4 trở lên, xương cốt càng cường tráng hơn bơ y ngựa, làm vương quốc có thể phân phối kỵ binh hạng nặng trở thành hiện thực. Chính là bởi vì những này cống hiến kiệt xuất, hắn cũng là tử tước cấp 1. Chính thức trong đường còn có vũ khí chế tạo tổng quản Citito, tạo giấy công xưởng tổng quản Tomius, thợ mộc đại sư Titipus, bộ nông vụ thí nghiệm ruộng người phụ trách Arisacus. Bọn hắn đều tại riêng phần mình am hiểu lĩnh vực vì vương quốc làm ra cống hiến to lớn, mà trở thành tử tước. Bây giờ Nick lãnh thổ rộng lớn, những này vương quốc quan lớn cùng các tinh anh cũng không đều ở tại trong vương quốc. Giờ phút này mọi người gặp nhau một đường, quen biết người cao hứng tâm sự tình hình gần đây, không quen biết người lẫn nhau giới thiệu, bầu không khí rất là hòa hợp náo nhiệt. Quốc vương giá lâm, đường bên ngoài truyền đến cấm vệ cùng kêu lên hô to. Trong đường lập tức khôi phục yên tĩnh, tất cả mọi người nhanh chóng về tới chỗ ngồi của mình. Đầu đội vương miện Maximus long hành hổ bộ đi vào trong đường, Mặc dù hắn mặt mỉm cười, nhưng chấp trưởng Nick gần 20 năm hắn tại vương quốc uy vọng đã là tột đỉnh. Năm này tháng nọ xúc dưỡng ra nặng nề uy nghiêm không phải vài tia nụ cười có thể đem tùy tiện che đậy mất, cho nên chính sự đường bên trong trở nên càng thêm yên tĩnh. Maximus hiển nhiên cũng không muốn để bầu không khí trở nên nhẹ nhõm chút. Hắn ngồi lên vương tọa về sau, thần tình nghiêm túc đảo mắt dưới tay đám người. Chư vị, các ngươi không phải lần đầu tiên tham gia vương quốc hội nghị cấp cao, nhưng ta vẫn còn muốn lại làm cường điệu, các ngươi không được tiết lộ ra ngoài lần này hội nghị nội dung. Nếu như trái với, mặc kệ ngươi đã từng vì vương quốc làm ra bao lớn cống hiến, đều sẽ gặp pháp luật nghiêm trị, giam cầm, đoạt tước, thậm chí là tử hình. Trong đường yên tĩnh liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Maximus lần nữa liếc nhìn xong đám người về sau, tiếp lấy trầm giọng nói rằng, lần này hội nghị nội dung chỉ có một cái, bắt đầu chủ bị đối Rome chiến tranh. Lời này vừa ra, chính sự đường bên trong rốt cục có gợn sóng. Đám bộ môn chủ quan tại Maximus chỉ thị dưới sớm lại bắt đầu phương diện này chuẩn bị. Chỉ có xử lý chuyên nghiệp kỹ thuật phương diện các tinh anh là lần đầu tiên nghe nói, đều cảm thấy chấn kinh. Dù sao Rome là địa trung hải bá chủ, Nick lại muốn chủ động hướng nó khai chiến. Không chờ mọi người đặt câu hỏi, Maximus trực tiếp giải thích nói, tin tưởng các ngươi đều biết mấy năm này Rome đối người Go phát động chiến tranh, đã cơ bản chinh phục Go địa khu từng cái bộ lạc. Nhưng các ngươi chỉ sợ còn không biết phát động Go chiến tranh Rome Tổng đốc Caesar đã từng nhiều lần phái người chui vào chúng ta Nick lãnh địa, ý đồ điều tra vương quốc tình huống. Nhờ có quân tình ti kịp thời phát hiện, đem nó bắt giữ, đến nay còn giam giữ tại trong lao. Trong đường có người không nhịn được hét lên kinh ngạc âm thanh, chợt ý thức được thất lễ. Tại lễ nghi quan còn chưa trách móc trước đó, liền tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Mà đồng dạng tại Nick vương quốc khuếch trương trong quá trình lập xuống rất nhiều công lao mà chờ thành tử tước cấp 3 quân tình ti chủ quan Gilicus cũng tại công đường. Hắn một mặt nghiêm túc đối mặt với bỗng nhiên tập trung mà đến ánh mắt, không ngừng gật đầu để bày tỏ bày ra xác thực. Điều này nói rõ cái gì? Maximus giận tái mặt đến, ngậm lấy nộ khí, lớn tiếng nói, điều này nói rõ vị kia hung tàn tham lam Rome Tổng đốc đã sớm để mắt tới chúng ta Nick. Hắn mong muốn cướp đi chúng ta vất vả cần cù cày cấy vài chục năm góp nhặt tài phú, mong muốn đem chúng ta mỗi một cái người Nick đều biến thành hắn nô lệ. Tin tưởng các ngươi từ những cái kia bị chúng ta từ Rome cứu ra mấy ngàn tên Go nô lệ trong miệng, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút bọn hắn bi thảm tao ngộ. Nhưng các ngươi tuyệt không có khả năng biết trận này kéo dài nhiều năm Rome đối Go chiến tranh cho người Go tạo thành cỡ nào sâu nặng tai nạn. Cho đến nay, có vượt qua 100 vạn người Go chết bởi trận chiến tranh này. Có vượt qua 100 vạn người Go trở thành Rome nô lệ. Có vô số thôn xóm, trại bị tổn hại. Có chút nguyên bản rất giàu tha địa phương thậm chí bị đốt thành phế tích. Vài chục năm đều khó mà được đến khôi phục. Maximus dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, dùng càng âm thanh vang dội quát, hiện tại, cực độ tham lam người La Mã lại để mắt tới chúng ta Nick. Mưu toan mong muốn để người Go bi kịch tại trên người chúng ta tái diễn. Chúng ta có thể cam tâm để bọn hắn đạt được sao? Tuyệt không, tuyệt không. Bất luận là tuổi trẻ Wallace, Minus bọn người, vẫn là cao tuổi Volinus, Frontenius bọn người, từng cái lòng đầy căm phẫn, gióng giạc, cùng người La Mã chiến đấu, đánh bại bọn hắn, đánh bại người La Mã. Chính sự đường bên trong đám người ngoại trừ Gilicus bên ngoài, còn lại đều là đi theo Maximus từ Italia tới người. Bọn hắn tự mình trải qua quân khởi nghĩa một lần lại một lần đem quân đội La Mã đánh bại huy hoàng. những năm này lại tùy tùng Nick Bộ Lạc liên chiến liên thắng. Đánh đâu thắng đó, cho đến thành lập hôm nay vương quốc, võ đức dư thừa bọn hắn dù cho biết Rome cường đại, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không có quá nhiều e ngại. Tương phản, khi biết người La Mã đối Nick ngấp nghé về sau, ngược lại kích phát bọn hắn đấu trí, cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên muốn đánh bại người La Mã, tiếng lòng không mang theo một tia do dự. Cái này cùng người Go có sự bất đồng rất lớn. Phản ứng của mọi người tại Maximus trong dự liệu, nhưng hắn hay là chuẩn bị tiến một bước kiên định nội tâm của bọn hắn. Thế là nói rằng, Rome thực lực đương nhiên so với chúng ta Nick phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là chúng ta cũng không phải là không có chiến thắng Rome cơ hội. Vĩ đại Danu nữ thần đã nói cho ta chiến thắng người La Mã phương pháp. Nói tới chỗ này, hắn đưa ánh mắt về phía hạ thủ vương quốc quyền trưởng tư tế Imeric. Imeric lập tức hiểu ý đứng dậy. Đã nhanh 70 tuổi, hắn có phần sẽ dưỡng sinh. Đến nay cũng rất ít sinh bệnh. Cứ việc tóc trắng xóa, nhưng tinh thần quắc thước, mồm miệng rõ ràng. Dân chúng phổ biến cho rằng một mực trung tâm là Danu nữ thần phục vụ hắn, khẳng định cũng nhận nữ thần phù hộ mới có thể như thế trường thọ khỏe mạnh. Sớm tại năm ngoái, vĩ đại Danu nữ thần liền hướng đại vương phát ra thần dụ. Imeric một mặt trang nghiêm nói, nhân từ hắn không đành lòng nhìn thấy đồng dạng là hắn tín đồ người Go gặp người La Mã tàn nhẫn như vậy đồ sát cùng nô dịch, càng không hy vọng người La Mã tương lai hủy diệt chịu hắn phù hộ Nick. Bởi vậy hắn mấy lần trong mộng hướng đại vương phát ra thần dụ, yêu cầu đại vương dẫn đầu quân đội chủ động tiến công Rome, hoàn toàn tiêu diệt Rome, để người Go thảm kịch sẽ không tái hiện. Đồng thời hắn còn cho ra tiên đoán, năm sau Rome sẽ xảy ra nội chiến, đúng là chúng ta tiến công Rome thời cơ tốt. Maximus tiếp lời câu chuyện, nghiêm nghị nói rằng, khi lấy được nữ thần thần dụ về sau trong một đoạn thời gian, ta đặc biệt chú ý qua Rome tình huống. Vị kia Rome tổng đốc Caesar thông qua mấy năm cùng Go chiến tranh, đem thủ hạ quân đội mở rộng tới 10 cái quân đoàn. Cái này đã nghiêm trọng trái với Rome quân sự truyền thống. Rome những nguyên lão kia một lòng mong muốn giải trừ binh quyền của hắn, nhưng hắn chẳng những không đồng ý, ngược lại muốn có được quyền lợi nhiều hơn. Song phương đều không nhượng bộ. Rome nguyên lão viện cùng Caesar mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Maximus dừng lại một chút, đưa ánh mắt về phía Frontinius. Frontinius cũng hiểu ý lớn tiếng nói, nữ thần thần dụ không có sai. Rome tình huống hiện tại liền cùng lúc trước Marius cùng Sala tiến hành đối kháng quân sự tình huống rất tương tự. Rome nội chiến nhất định sẽ lần nữa xảy ra. Đã đại vương ngươi đã tiếp đến nữ thần thần dụ, cùng Rome chiến tranh liền không thể tránh né. Như vậy thì tuyệt đối không nên bỏ lỡ cái này thời cơ tốt nhất. Từ quân khởi nghĩa thời kỳ, theo Maximus, những lão nhân này đến từ địa trung hải các nơi. Nguyên Pontus có riêng phần mình thờ phụng thần linh, nhưng tại Nick sinh sống gần 20 năm, thấy tận mắt bởi vì Danu nữ thần các loại gợi mở dẫn đến bộ lạc trở nên phồn vinh cường đại quá. Trình, nhất là kỹ thuật các chuyên gia càng là trực tiếp bởi vậy được lợi. Lại thêm toàn bộ hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng, bọn hắn hiện tại cũng đều tôn kính Danu nữ thần, vốn là đối Danu nữ thần thần dụ không có hoài nghi. Lại thêm Maximus cùng Frontinius nói rõ, càng là kiên định nội tâm.